Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 563, ba ba đi thong thả. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã qua. Những ngày gần đây, có vẻ như Lý Thế Dân đã trải qua hoàn toàn quên đi. Hắn đối Lý Giật, cừu hận, kỳ thật cũng chủ yếu là bởi vì Lý Lệ Chất một mực ở, từ đó cản trở. Cho nên, mới đưa đến Lý Thế Dân kế hoạch, mỗi một lần đều không thể đủ áp dụng. Lý Giật cũng liền chưa bao giờ đi qua Hoàng Cung, mà Lý Thế Dân cũng không lại sai người đi tìm Lý Giật phiền phức. Hai người lòng dạ biết rõ mà bình an vô sự. Trên cơ bản đại đa số thời gian, Lý Giật vẫn luôn trạch tại trong thư viện dạy học sinh. Trước mắt, khoa cử kiểm tra thí sắp xảy ra. Cái này chỉ là trong đó một cái phương diện, mà tránh né Lý Thế Dân tìm hắn để gây sự, cái kia mới là chân chính nguyên nhân. Lư Thanh Hải đám người cũng thật là tiến tới. Bọn hắn trước đó liền từng tại Lý Giật trước mặt đặt xuống cam đoan, kết quả cũng cùng bọn hắn hứa hẹn một dạng. Học lên đồ vật đến cũng là tốc độ cực nhanh. Dù sao bọn hắn hơn 100 IQ liền bày ở đó mà. Lại tăng thêm những ngày này lại có Lý Giật từ bên cạnh chỉ đạo, Lư Thanh Hải cũng đang học toán cao cấp, chỉ là khác học sinh, học lại là chậm một chút tiến độ. Đại đường sách nơi cửa viện, công tử cầm lấy trong tay toán cao cấp sách, Lư Thanh Hải như nhặt được chí bảo, nhìn xem đã trải qua cưỡi lên xe đạp, đồng thời chuẩn bị đánh đạo hồi phủ Lý Giật. Lư Thanh Hải từ đáy lòng mà cảm thán, những ngày này, công tử học thức, xem như nhường lão phu mở rộng một phen nhãn giới. Cái này toán học diệu dụng, quả nhiên là vô cùng vô tận. Lư Thanh Hải cảm thấy, hắn mang theo cái này mấy tên tốt học một ít sinh đến thành trường ăn đi học, tuyệt đối là một kiện phi thường chính xác sự tình. Nếu như hắn tiếp tục ở tại Giang Nam, có lẽ có thể nhường càng nhiều người học tinh thông tứ thư ngũ kinh loại hình tri thức, có thể vậy cũng chỉ là cũ tri thức mà thôi. Hiện bây giờ đến thư viện, một khi hắn học thành sau đó, hắn liền có thể đem những cái này mang về, như thế liền có thể nhường càng nhiều người tiếp nhận máu mới, quán thông một chút cũ kỹ tư duy. Đối Lư Thanh Hải tới nói, điều này hiển nhiên càng trọng yếu hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Lý Giật cả đi ra những cái này cái học khóa, vô luận là tại biển học bên trong, còn là ở trong sinh hoạt tác dụng, cũng lớn được cơ hồ toàn diện. Không phải sao, giờ phút này Lư Thanh Hải đang theo dõi Lý Giật tọa hạ xe đạp, hai mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Xe đạp cái này đồ chơi, đi qua hắn một phen nghiên cứu sau, Lư Thanh Hải phát hiện, chính là bởi vì toán học, vật lý học khóa tri thức, nghiên cứu đi ra, đây mới là thật học để mà dùng. So với cái kia chút trống rỗng, cứng nhắc tri thức tới nói, thư viện những cái này mới mẻ tri thức, càng ngày càng kích phát Lư Thanh Hải hiếu học chi tâm. Dù sao những kiến thức này học xong, là thật hữu dụng, mà không phải dĩ vãng, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Nếu là không có những kiến thức này tại trong đầu trồng chất, xe đạp căn bản liền không có khả năng chế tạo ra. Chỉ cần cái này đồ chơi giá cả chết quý, hắn mua không dậy nổi. Thành trường ăn bên trong rất nhiều người đều mua không dậy nổi xe đạp, mặc dù nhưng đã nhìn thấy rất nhiều lần Lý Giật cưỡi xe đạp trên dưới thư viện, nhưng mỗi một lần nhìn thấy xe đạp, Lư Thanh Hải hai mắt đều tràn đầy hâm mộ. Phát giác được Lư Thanh Hải dị dạng, Lý Giật không khỏi cười lên, vỗ vỗ tọa hạ xe đạp, nói ra, Thanh Hải, làm sao, muốn một chiếc xe đạp? Lư Thanh Hải tức khắc sững sờ, cảm giác mặt mò có chút nhịn không được rồi. Hiện tại, hắn trở thành thư viện học sinh, bối phận tự nhiên thấp. Lý Giật nửa tháng này đến nay đều như thế xưng hô hắn. hắn đã thành thói quen, chỉ là bị Lý Dật khám phá trong lòng cái này cái ý nghĩ. Ngược lại để Lư Thanh Hải cảm thấy có chút mặt mũi tối tăm, dù sao hắn đều nhiều hơn đại nhân, còn trông mà thèm xe đạp. Cái này, bất kể nói thế nào, Lư Thanh Hải đều cảm giác mất mặt, nhưng là cái này đồ chơi, dùng cũng tốt a, hơn nữa cưỡi lên cũng tạc phong cách. Trầm ngâm nửa ngày, nội tâm một trận quyền đấm cước đá qua đi, Lư Thanh Hải vui tươi hớn hở cười nhẹ lấy lắc lắc đầu. Công tử, mặc dù lão phu xác thực muốn, bất quá, lão phu sẽ bản thân cố gắng tạo ra đến, học qua thư viện những kiến thức này qua đi. Lư Thanh Hải nội tâm tin tưởng, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn cũng nhất định có thể đủ tạo ra một cỗ đến. Đối với hắn ý nghĩ háo huyền, Lý Dật cũng đúng không cảm thấy buồn cười, phản mà là khả kính đeo. Có lý tưởng là tốt, bất quá hiện thực lại là mặt khác một phương diện. Xe đạp không phải dễ dàng như vậy liền có thể tạo ra đến. Thanh Hải, Lý Dật trừng mắt nhìn, suy tư chớp lát, lên tiếng đạo, như vậy đi, ngươi đem toán cao cấp, vật lý học sẽ sau đó. Ta liền đưa các ngươi một chiếc xe đạp, ngươi xem coi thế nào. Ân, Lư Thanh Hải cả người đều sửng sốt một chút, cơ hồ là vô ý thức mà híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Dật trên mặt si ngốc xem. Làm sao, ta trên mặt có lọ? Lý Dật im lặng nói ra. Không, không có, Lư Thanh Hải tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, chỉ là vẫn như cũ còn không dám tin. Hắn học xong Lý Dật bố trí chương trình học sau đó, Lý Dật nguyện ý tiễn hắn một chiếc xe đạp. Phải biết, cái này đồ chơi có thể không tiện nghi a, ít nhất phải hơn mấy chục lượng bạc, còn chưa nhất định có thể mua được. Hơn nữa, hắn nhìn thấy cưỡi xe đạp người, phần lớn đều là quốc công gia, hoàng tử công chúa đám người, đồng dạng quan viên, đều chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại xe đạp, tại toàn bộ đường quốc thành Trường An bên trong, kia chính là một loại thân phận tôn quý biểu tượng. Rất nhiều hoàn khố con em nhà giàu, cũng căn bản liền mua không được, bởi vì Trịnh An còn không có bắt đầu bán. Công tử, các ngươi, ngươi nói thật, Lư Thanh Hải không nhịn được nội tâm kích động, nuốt nước miếng một cái, thẳng thắn hỏi Lý Dật. Thật, Lý Dật gật gật đầu, vỗ vỗ Lư Thanh Hải bả vai, hảo hảo học, ta trước trở về phủ, là, công tử, Lư Thanh Hải tức khắc kích tình phóng đại, đưa mắt nhìn Lý Dật cưỡi xe đạp đi xa, bên người có Nguyệt Nhi đi theo, Lư Thanh Hải bật người rất hạ thân bản, quay người lại, liền không trở về, trực tiếp đi thư viện, vì xe đạp, phi. Vì thiên hạ bách tính học sinh, vì không cho công tử thất vọng, lão phu cũng nhất định muốn hào hào học tinh thông. Lư Thanh Hải âm thầm cắn răng nói ra. Mà lúc này, Lý Dật đã ra khỏi thư viện, Lý Lệ Chất dẫn đầu hồi cung. Cho nên, cùng đi Lý Dật người, cũng chỉ có Nguyệt Nhi một người. Công tử, đi ra thư viện mấy trăm mét lộ trình. Nguyệt Nhi không hiểu mà hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo, các ngươi vì sao muốn cho Lư Thanh Hải một chiếc xe đạp? Cái này xe đạp, giá cả có thể không tiện nghi đây. Hiện bây giờ, đã trải qua trở thành Lý Dật nữ nhân, Nguyệt Nhi bắt đầu tính toán chi ly. Chỉ ít trước kia thời điểm, Lý Dật nói cái gì chính là cái đó. Bất quá bây giờ, nàng vì Lý Dật cân nhắc sự tình biến nhiều hơn. Lý Dật cười cười, vỗ vỗ sau lưng vị trí, ngồi đi lên, tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu cười cười, cũng không có dĩ vãng như vậy ngượng ngùng, mà là trực tiếp ôm lấy Lý Dật eo. Lúc này mới nghe Lý Dật nói ra, các ngươi cảm thấy Giang Nam cửa hàng như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi đầu tiên là ngẩn người. Sau đó, nàng liền nháy mắt giật mình tới. Công tử ý là, ban thưởng Lư Thanh Hải một chiếc xe đạp qua đi. chờ hắn trở lại Giang Nam, liền có thể nhờ vào đó tới kéo động xe đạp số lượng. Trẻ con là dễ dạy. Lý Dật cười gật đầu. Lý Dật mới vừa rồi còn coi là Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này sẽ phản ứng không đến đây, không nghĩ đến hôm nay phản ứng vẫn là tương đối nhanh, cũng đúng đáng giá an ủi. Hì hì, đều là công tử dạy thật tốt. Nguyệt Nhi không trước kia đần. Nguyệt Nhi phun ra xinh đẹp lưỡi. Lý Dật một trận vui cười. Cái kia các ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Nguyệt Nhi đem đầu tựa ở Lý Dật phía sau lưng, thanh âm nhẹ nhàng đạo, chỉ bằng vào công tử làm chủ, Nguyệt Nhi toàn bộ nghe công tử. Chỉ bất quá, Nguyệt Nhi cái này đạo giọng dịu dàng phía dưới lại là mang theo một cỗ hoạt bát tiểu nữ nhân vị. Nghe được, Lý Dật toàn thân tê dại, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Nha đầu ngốc, dung mạo ngươi đẹp, liền không muốn mơ mộng quá rồi. Lý Dật tức giận mà nói ra, ngươi muốn cho công tử nhà ngươi sớm chết a? Làm gì có công tử. Nguyệt Nhi lắc đầu, nhường Lý Dật phía sau lưng đều có thể cảm thụ đến. Lý Dật lại nghe Nguyệt Nhi tiếp tục nói ra, công tử thân thể vẫn luôn cường tráng mới sẽ không. Ha ha, trên đường một nhà hai cái cười cười nói nói mà nói chuyện phiếm, cưỡi xe đạp vào Chu Tước đường phố chính đạo. Chỉ bất quá hôm nay Chu Tước đường phố có vẻ như so dĩ vãng ngằng thêm huyên náo, không riêng gì người đi đường nối liền không dứt, hơn nữa thanh âm cũng so dĩ vãng cao. Lý Dật tức khắc tò mò dừng lại xe đạp, nhìn về phía bên cạnh một người trung niên người bán hàng rong. Lý Dật cười lên tiếng hỏi đạo, nhân huynh, hôm nay trên đường làm sao náo nhiệt như vậy? Cái kia người bán hàng rong sững sờ, nghe được là Lý Dật đang hỏi chuyện, ngay tại chỗ cũng có chút buồn bực. Công tử, ngài không biết sao? Biết rõ cái gì? Lý Dật lòng tràn đầy buồn bực. Người bán hàng rong nhìn thấy, phát hiện Lý Dật là thật không biết, bất quá cũng không chần chờ sơ qua. Người bán hàng rong bật người nói cho cười ha hả mà Lý Dật, công tử, Quét Bắc Vương La tướng quân nửa tháng trước xuất chinh, bây giờ đánh thắng trận, hôm nay giờ dậu liền sẽ hồi kinh đến, bách tính bọn họ đều tại ăn mừng đàm luận đây. A, là huynh đệ hôm nay hồi kinh? Lý Dật có chút ít tiểu khiếp sợ, hắn cũng đúng không nghĩ đến La Thông tiêu diệt hồi hột bộ phận tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, lúc này mới thời gian nửa tháng tả hữu, có thể so với thần tốc a. Bất quá La Thông trở về mà nói, có vẻ như đồ đệ kia Lạc Tân Vương cũng phải đã trở về, làm huynh đệ vẫn là đi tiếp một chút a. Đa tạ. Lý Dật ốt quyền đền đáp một tiếng, cưỡi lên xe đạp liền chở Nguyệt Nhi chiều thành Trường An cửa thành phương hướng đi. Mặc dù đối với La Thông hôm nay hồi kinh tin tức, Lý Dật trong lòng có chút ít giật mình, bất quá nghĩ đến cũng là hắn đã có thật nhiều thời gian đều không có đi hoàng cung, cho nên đối với những cái này cái quân sự tin tức không rất quen thuộc lạc. Ngược lại cũng đơn thuần bình thường, dù sao trở về sau cũng là nghỉ ngơi, chẳng bằng đi Túy Tiên lâu chờ một lúc. Nguyệt Nhi tâm như linh tê, nhìn thấy Lý Dật cưỡi xe phương hướng không phải về nhà đường, nhẹ giọng hỏi đạo, công tử, ta bọn họ muốn đi nghênh đón La tướng quân sao? Không đi cửa thành, ta bọn họ đi Túy Tiên lâu. Lý Dật nói ra, thuận tiện cho các ngươi bồi bổ thân thể, ta bọn họ lại đến một trận hữu nghị luận bàn thi đấu. Ngoạc kép, Nguyệt Nhi tức khắc liền gương mặt hồng hồng, lặng yên im lặng. Lý Dật cưỡi xe đạp tăng nhanh tốc độ chiều Túy Tiên lâu đi, không bao lâu liền đi tới Túy Tiên lâu ngoài cửa lớn. Túy Tiên lâu điếm tiểu nhị vừa thấy là đại đông gia Lý Dật đến, bật người cười ra nghênh tiếp, công tử. Lý Dật gật gật đầu, sau đó xuống xe điếm tiểu nhị chủ động đem xe đạp đẩy qua một bên để đó. Ngược lại cũng không sợ bị người cho âm thầm trộm đi. Dù sao cũng là Lý Giật đồ vật, nếu là có người dám trộm mà nói, chỉ sợ trên đường cái đám người, một người một miếng nước bọt đều có thể dìm chết hắn. Công tử, hôm nay, nếu không muốn tới một bầu rượu, một bên mang theo Lý Giật, Triều Thiên tự nhất hào trên phòng lâu, điếm tiểu nhị vừa cười nói ra, đến một bình rượu dưỡng sinh, mặt khác đồ nhắm đến hai loại, thêm một chén nữa bổ khí lưu thông máu canh, Lý Giật thuận miệng phân phó, tốt đây, công tử chờ một lát, vậy ngài ngồi trước một hồi, tiểu nhân liền đi phân phó bếp sau làm đến, điếm tiểu nhị bật người đáp lại, hôm nay không vội, Lý Giật gật gật đầu, liền mang Nguyệt Nhi, ngồi ở thiên tự nhất hào trong phòng, xuyên thấu qua bên người cách đó không xa cửa sổ, Lý Giật cùng Nguyệt Nhi ánh mắt, vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lầu, nhìn thấy thành Trường An cửa thành phương hướng chỗ tình huống. Không thể không nói, theo lấy đường quân đánh thắng trận tin tức truyền về, ngay cả thủ thành tướng sĩ, đều nháy mắt biến tinh thần rất nhiều. Thậm chí, bọn hắn một cái toàn thân trên dưới, còn mang theo không hiểu phấn khởi sắc thái. Một màn này, ngược lại để Lý Giật thấy có chút mê mẩn. Nhìn cái gì đấy, công tử, đang tại Lý Giật nhập thần công phu. Một đạo ngọt ngào thanh âm truyền đến, làm cho Lý Giật ngẩn người, quay đầu nhìn về phía người tới, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Asina Lệ Nhã. Sao ngươi lại tới đây? Lý Giật hiếu kỳ hỏi đạo. Dù sao, Asina Lệ Nhã vừa rồi còn tại thư viện học tập cầm nghệ đây, bản thân đi thời điểm nàng đều còn ở học, lúc này mới bao lâu công phu, nàng liền đến. Asina Lệ Nhã hé miệng cười cười, vẫn ngồi ở Lý Giật đối diện, cười nhìn Nguyệt Nhi một cái, mới trả lời Lý Giật, ta cũng vừa mới đến, trùng hợp muốn ăn một số túy tiên lâu đồ vật, nhìn thấy công tử ta liền tiến vào, ngoặc kép. Lý Giật im lặng đưa cho nàng một cái liếc mắt, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình? Lý Giật vậy mới không tin, thế gian đủ loại trùng hợp đều là bị thiết kế qua. Nâng chén trà lên nhấp miếng, Lý Giật nhìn về phía Asina Lệ Nhã, nói đùa đạo, các ngươi không được là ở thư viện học đàn kỹ sao? Làm sao theo dõi ta? Hiện tại các ngươi cũng đã tự do, không tất yếu lại theo ta. Asina Lệ Nhã lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Không, công tử, ta không muốn tự do. Cái kia các ngươi muốn cái gì? Lý Giật nói ra, ta muốn. Asina Lệ Nhã hoạt bát cười cười, cũng học Lý Giật bộ dáng, nâng chung trà lên, dùng môi đỏ nhấp miếng, vừa rồi u oán lên tiếng, bú sữa mẹ rượu, lan. Lý Giật tức giận mà mắng lên. Nguyên bản Lý Giật còn cảm thấy Asina Lệ Nhã là một cái trời sinh tính yên tĩnh, làm việc quyết đoán hộc tiết nữ tử, thế nhưng là một cái này nhiều tháng thời gian ở chung xuống tới, Lý Giật phát hiện nàng quả nhiên kế thừa hộc tiết bộ phận người nhanh nhẹn dũng mãnh cùng thô cuồng, vô luận là nói chuyện vẫn là làm việc đều mang một cỗ dám nói dám đảm đương, thậm chí còn học được cùng Lý Giật lái xe, thỉnh thoảng liền đến một cái xe cho người tiếp xúc không kịp đề phòng. Hì hì, có vẻ như tiểu âm mưu đạt được. Asina Lệ Nhã bật người đem bản thân chén trà đẩy hướng Lý Giật, túm lấy Lý Giật chén trà nhấp miếng, cười nói ra, công tử, uống trà, uống trà. Lý Giật dao động lắc lắc đầu, cũng không tính toán với nàng. Các ngươi không sợ gián tiếp hôn môi, ta thì sợ gì? Lý Giật nâng chén trà lên liền uống một ngụm. Asina Lệ Nhã cũng không rơi vào thế hạ phong, uống Lý Giật trà. Đúng lúc ở thời điểm này, cửa thành Trường An miệng bỗng nhiên liền truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, thể loại giã sử, kiếm hiệp,